Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 94, đồng sinh cộng tử tổ ba người. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên bảy loại linh căn thuộc tính thủy hỏa thổ phong lôi âm dương. Mỗi một loại đều là thiên cấp thượng phẩm. Bởi vì đây, tốc độ tu luyện của hắn viễn siêu thường nhân. Gặp phải bình cảnh cũng sẽ tương đối ít, nhưng là đến trúc cơ kỳ thời điểm, hắn lại tương đương với muốn đem 7 người tu vi đồng thời tăng lên. Điều này sẽ đưa đến tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên sẽ thả chậm. Hơn nữa cái này một chậm tựu là lúc đầu gấp 7. Bất quá Tần Lãng cũng không biết điểm này. Hắn chỉ biết Lâm Xuyên có thủy hỏa thổ phong lôi 5 loại thuộc tính. Chỉ là như vậy, Lâm Xuyên tốc độ tu luyện đều muốn hạ thấp gấp 5 lần. Đây cũng là bọn hắn lúc ấy nghe được Lâm Xuyên theo như lời lúc cực độ hoảng sợ. Rồi lại không có quá phận tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Bởi vì thuộc tính càng nhiều, thì càng khó phát triển, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng chậm. Toàn bộ tu chân giới trong lịch sử, không biết rõ có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt sinh ra. Nhưng chân chính có thể lớn lên đấy. Trăm không còn một, người như vậy một khi lớn lên. Cái kia chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Một đám người cùng cảnh giới đều đánh không lại một người. Nếu như đứng tại tu chân giới đỉnh phong, cái kia chính là chân chính đỉnh phong. Không người có thể nhìn theo bóng lưng. Cho nên nói, áp lực của các ngươi không muốn lớn như vậy. Dựa theo tâm tính của mình tu luyện là được. Đến trúc cơ kỳ, đoán chừng liền phải ta đuổi theo tu vi của các ngươi chạy. Lâm Xuyên trêu ghẹo nói. Cái kia không đồng dạng như vậy. Ai ngờ Tần Lãng ngược lại chăm chú lên. Từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem Lâm Xuyên con mắt nói ra. Nếu như mỗi lần thời điểm chiến đấu, ta đều đứng ở sau lưng ngươi. Ngươi còn sẽ nhận ta người bạn này sao? Nếu như mỗi lần ngươi dục huyết phấn chiến thời điểm, ta chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi còn sẽ mang theo ta người bạn này sấm đãng thiên nhai sao? Lâm Xuyên bị Tần Lãng xin hỏi sững sờ. Trầm mặc mím môi một cái. Hắn không biết nên trả lời như thế nào Tần Lãng. Sẽ không đâu, như vậy ngươi mặc dù nhận ta người bạn này. Có thể ta đây còn có mặt đi theo ngươi đi ra ngoài lưu lạc. Cho nên ta nhất định phải mau chóng lớn lên. Vì tự ta. Cũng vì có thể tại sau này có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, Tần Lãng nói nghiêm túc, nguyên bản mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này lóe ra một vòng khác quang mang, ánh Lâm Xuyên sững sờ ở tại chỗ. Đúng rồi, ta xác thực cho bọn hắn áp lực, nhưng loại áp lực này không làm bọn hắn chùn bước, ngược lại khơi dậy bọn hắn ý chí chiến đấu. Để bọn hắn vì có thể cùng ta đứng chung một chỗ, mà không ngừng nỗ lực tu luyện, Lâm Xuyên trong lòng tự nói, hắn kỳ thật rất lý giải giờ phút này Tần Lãng tâm tình. Bởi vì đổi chỗ suy nghĩ, giờ phút này ở vào Lâm Xuyên vị trí chính là Tần Lãng. Như vậy hắn Lâm Xuyên thật chẳng lẽ liền nguyện ý vĩnh viễn đứng tại Tần Lãng sau lưng, vĩnh viễn trốn ở bằng hữu dưới sự che chở. Đó là không có khả năng. Yên tâm đi, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, Lâm Xuyên trịnh trọng nói. Tần Lãng trên mặt lập tức hiện đầy dáng tươi cười. Nhẹ gật đầu, còn có ta, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại kiên định lạ thường. Là bộ luyện sư thanh âm, nàng không biết rõ lúc nào, đã đứng ở bên ngoài đại môn. Tựa hồ là đã nghe được hết thảy Lâm Xuyên cùng Tần Lãng nói chuyện. Được rồi, còn ngươi nữa, ba người chúng ta cùng một chỗ. Lâm Xuyên cười nói, hắn thật sự theo trong lòng phát ra mỉm cười. Nói thật, đối với Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người, Lâm Xuyên vẫn luôn có một loại không đồng dạng như vậy chờ mong. Cùng đối với Trương Nhạc Dương bọn hắn che chở bất đồng. Hắn hy vọng hai người này có thể trở thành hắn đồng đội. Vẫn đứng tại bên cạnh của hắn, thẳng đến hắn áp đảo toàn bộ tu chân giới phía trên. Tốt rồi, không nói những thứ này. Ta tìm các ngươi là hy vọng hai người các ngươi theo giúp ta tu luyện đấy. Như thế nào đây, có hứng thú hay không cùng ta so so chiêu? Lâm Xuyên nháy mắt mấy cái nói ra. có thể Ahad, bất quá có một cái tiền đề. Ngươi không thể sử dụng pháp thuật. Tần Lãng lập tức hai mắt sáng lên nói ra. Có thể có Lâm Xuyên đối thủ như vậy đem làm bồi luyện. Vậy thì thật là cầu còn không được. Đương nhiên, đây là đang Lâm Xuyên không sử dụng pháp thuật dưới tình huống. Một khi Lâm Xuyên sử dụng pháp thuật, vậy thì không phải là đối luyện rồi. Đó là tìm tai vạ. Bộ luyện sư cũng là hứng thú giạt rào nhẹ gật đầu. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xuất hiện một vòng đỏ ửng. Bởi vì nàng rốt cục có thể cùng Lâm Xuyên đối luyện rồi. Cùng nàng duy nhất sùng bái người. Tốt, không có vấn đề, các ngươi có cái gì công kích cho dù hướng trên người của ta mời đến. Đừng sợ ta sẽ bị thương, bởi vì ta hiện tại đang luyện tập một cái phòng ngự tính chất thuật. Có thể hay không hoàn thiện tự xem các ngươi lưỡng được rồi. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, hai mắt có chút khép lại, lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Byakugan, chứng kiến Lâm Xuyên Byakugan, bộ luyện sư sắc mặt lại là đỏ lên, tựa hồ tay cũng không biết để vào đâu rồi, không tự chủ liền hướng phía trước ngực ngăn trở. Ta nói, người ta muốn nhìn đã sớm thấy hết, ngươi ngăn cản cũng không hữu dụng, quần áo cũng đỡ không nổi. Huống chi là tay đâu? Tần Lãng ở một bên cần ăn đòn nói. Trong ánh mắt lóe ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Bộ luyện sư sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Vốn đỏ phừng phừng mặt giờ phút này biến thành trắng bệch. Sắp khóc đi ra, còn luyện không luyện, Lâm Xuyên quát, gân xanh trên trán nổi điên. Nghĩ thầm để cho nhất định phải đối với Tần Lãng đặc biệt chiếu cố một chút. Lâm Xuyên lời của còn không có rơi xuống, chỉ thấy một đạo tử sắc thiểm điện nháy mắt kích xạ mà đến. Thẳng đến Lâm Xuyên cái chán đâm tới, đúng là Tần Lãng hộ thân pháp bảo, còn biết phân tâm địch nhân. Có tiến bộ a hát, Lâm Xuyên nói ra, lập tức thân hình lóe lên hướng bên cạnh tránh đi. Byakugan trong màu tím đoàn kiếm quỹ tích biến thành có thể thấy rõ ràng. Hắn muốn né tránh rất là dễ dàng. Đối phó ngươi loại người này, không đến điểm âm đấy, sao có thể thắng đâu? Tần Lãng nói ra, trong tay bóp lấy ấn quyết biến đổi, màu tím đoàn kiếm lập tức theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ thẳng đến Lâm Xuyên ngực mà đi. Tốc độ thật nhanh, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, lúc này Tần Lãng sớm đã không phải cái kia mới vào chàng săn bắn người mới. Tu vi gia tăng, cùng với hắn gần đây không ngừng cố gắng. Rốt cục nhường hắn có thể miễn cưỡng điều khiển thanh phi kiếm này. Thì cốt mạch, nhất chỉ xuyên đạn, Lâm Xuyên cong ngón búng ra, ngón trỏ xương ngón tay lập tức bắn ra, thẳng đến phi kiếm mà đi. Một kích này, Lâm Xuyên chỉ dùng 5 thành lực lượng, hắn muốn xem một chút Tần Lãng lực công kích mạnh như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Xuyên trong Byakugan chứng kiến. Đứng sau lưng hắn bộ luyện sư mi tâm lóe lên, một mặt màu vàng gương đồng đột nhiên bay ra, thẳng đến Lâm Xuyên phía sau lưng đập tới. Hai người bọn họ phối hợp thời cơ 10 phần xảo diệu. Đúng là Lâm Xuyên phát ra công kích ngăn chặn phi kiếm màu tím thời khắc. Dạng này giáp công phía dưới, Lâm Xuyên mặc dù Byakugan có thể chứng kiến, cũng tất nhiên không có biện pháp tránh thoát đi. Bởi vì Lâm Xuyên cường đại có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là tu vi chưa đủ. Hắn một khi không cách nào sử dụng pháp thuật, cường đại như vậy về cường đại. Nhưng đúng là vẫn còn luyện khí kỳ tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì Tần Lãng yêu cầu Lâm Xuyên không cần sử dụng pháp thuật nguyên nhân. Bành, phi kiếm bị Lâm Xuyên xương ngón tay đụng nghiêng. Nhưng Lâm Xuyên còn đánh giá thấp phi kiếm lực lượng. 5 thành thực lực đã không đủ để đem phi kiếm đánh bay. Phải biết, Tần Lãng thế nhưng mà lúc trước dùng phi kiếm một kích làm luyện khí kỳ bị thương nặng 9 tầng tu sĩ người. Có chút chủ quan nữa nha, Lâm Xuyên đắng chát thầm nghĩ. Lập tức thân thể bắt đầu xoay tròn cấp tốc, tiên thuật chakra theo Lâm Xuyên toàn thân huyệt đạo trong phát ra mà ra. Cấp tốc tạo thành một đạo mâu từ kim bình chướng, tiên pháp, bát quái trưởng. Hồi thiên, cách trương,